Từ nhỏ Hà góc độ, chỉ có thể nhìn thấy cái bàn, hoàn toàn nhìn không tới cây anh đào hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì. Tiểu Hà còn đang do dự muốn không nên mạo hiểm vụng trộm chạy ra ngoài thời điểm nàng chợt nghe cây anh đào kia một tia ai uyển kiều mị rên rỉ, còn có một cái quen thuộc nam tiếng tại trêu đùa. Này âm thanh cũng không phải là tần thỏ âm thanh thôi. Nhưng là đối với tần thỏ cùng tỷ tỷ của mình muốn làm tại cùng một chỗ chuyện này, Tiểu Hà không tin, cũng không muốn tin tưởng, nàng hiện tại tình nguyện tin tưởng bên ngoài là cây anh đào đang trộm nhìn phía trước tần thỏ mỗ chàng ân ái khâu tại thủ dâm. Đúng vậy, nhất định là bởi vì như vậy, chỉ cần chính mình đi ra ngoài vạch trần, như vậy toàn bộ đáp án liền rõ ràng. Nàng nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra cửa nhà cầu, sau đó cố ý dùng giày đạp đánh mặt đất, tạo thành rõ ràng động tĩnh. Quả nhiên theo chủ dưới bàn truyền đến một trận hoảng hốt động tĩnh, qua 10 đến giây sau đó, cây anh đào kia hồng nhuận như máu, tóc đen hỗn loạn thân ảnh mới xuất hiện ở Tiểu Hà tầm mắt. Người vẫn là như vậy xúc động a, can sự hấp tấp, như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cây anh đào có chút ánh mắt trốn tránh nói. Tiểu Hà hơi hơi hí mắt, nàng phát hiện cây anh đào kia đỏ hồng môi phía trên hình như có một chút màu trắng chất lỏng, chẳng lẽ chính xác là... Không, không đúng. Có thể là cây anh đào vì có đại nhập cảm, cho nên ăn sữa bò một loại đồ vật. Cuối cùng, Tiểu Hà vẫn là có ý định tiếp tục tham đi xuống, làm cây anh đào trước một bước tự động bởi vì thủ dâm mà không cách nào khống chế, cuối cùng lộ bộ mặt thật. Nghĩ vậy thời điểm, Tiểu Hà cố ý bắt đầu cùng cây anh đào kéo lên việc nhà, quả nhiên cây anh đào ngay từ đầu còn tại ừ nga nga không yên lòng ứng, gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng hồng, cặp kia mắt đẹp đã ở ngập nước một mảnh, giữa hai hàng lông mày đầy áp xuân ý. Tiểu Hà nhìn đến cây anh đào nguyên bản trắng nõn làn da đều mang theo một chút màu hồng phấn sáng bóng, người sau hai tay ôm ngực, cặp kia bao tải áo gió đô đủ vú lớn lại đang kịch liệt lay động, chẳng sợ có rộng thùng thình áo gió che lấp, đều không thể che giấu cái loại này mãnh liệt dao động. Cây anh đào hình như có chút khó nhịn, có loại cảm giác như ngồi bàn trông, cả người đều tại chủ ghế phía trên không ngừng lay động. Tiểu Hà chú ý cây anh đào ôm ngực hai tay, kia nhỏ không ngắn như ngọc móng tay đã thật sâu bóp đến thịt. Có thể thấy được này nghĩ phải nhẫn nại kích thích cùng khoái cảm là mãnh liệt bực nào. Cây anh đào tỷ nhẫn nại lực mạnh như vậy, thế nhưng vẫn có thể không tự tán dương, đồng thời Tiểu Hà cũng tò mò, rốt cuộc là dạng gì đạo cụ, mới để cho cây anh đào như thế kích thích, thậm chí lộ ra loại này si mị bộ dáng. Mà cây anh đào thật hy vọng nữ nhi sớm một chút rời đi, tần thỏ tại dưới người mình địch được đã càng ngày càng nóng này. Thế cho nên nàng thở gấp càng thêm dồn dập. Liền mang theo thân thể đều phải cùng với tần thọ động tác bảo trì nhất định tần suất, nếu không lời nói, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện trong này manh mối. Kỳ thật đổi bất kỳ cái gì một người đến nhìn, đều có thể phát hiện ra này thành thục mỹ nữ nhất định là phát tao khó nhịn rồi, cố tình Tiểu Hà còn giả vờ nhìn không thấy bộ dạng liên tục không ngừng cùng cây anh đào nói chuyện. Nhưng là cây anh đào thiên thiên không có cách nào làm Tiểu Hà lập tức rời đi, hiện tại không có chuyện gì, nếu như cưỡng chế yêu cầu đối phương rời đi lời nói. Chắc chắn sẽ bị Tiểu Hà nhìn đến manh mối. Kỳ thật cũng chỉ có cây anh đào không biết Tiểu Hà đã phát hiện chính mình gian tình, hơn nữa bây giờ đang ở cưỡng ép chịu đựng phát tao. Nhưng là nàng còn lừa mình dối người tại chỗ đó nhẫn nại, hy vọng Tiểu Hà sớm một chút rời đi. Mỗi khi nàng có chút không kiên trì nổi thời điểm, cây anh đào liền cúi đầu chống lấy trán, không cho Tiểu Hà nhìn đến chính mình ánh mắt mê ly cùng khóe miệng tràn ra nước miếng ngọt ngào, cũng không nghĩ làm cho đối phương nhìn đến chính mình xinh đẹp không ngừng biến hóa. Nàng cả người căng cứng, làn da hiện ra mảng lớn hồng màu hồng sáng bóng, kia no đủ đu đủ vú lớn càng là dồn dập phập phồng. Mà Tiểu Hà vì để cho cây anh đào nói ra chân tướng, cũng luôn luôn tại tìm kiếm đề tài. Nhưng là Tiểu Hà đánh giá thấp cây anh đào thực lực, ngũ phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Cây anh đào cùng tần thọ mâm chàng đại chiến giống như không có phần cuối vậy, chẳng sợ ở giữa tần thọ địch được nàng đến đây thứ tiểu cao chiều. Nhưng là người trước vẫn là lấy siêu cường nhẫn nại lực đem kia liên tục không ngừng khoái cảm cấp cưỡng ép áp chế xuống, chẳng sợ tần thọ lại đang nàng từ cung bắn ra vài cổ tinh đặc, đều không có làm nàng hoàn toàn thất thố. Tiểu Hà nhìn cây anh đào kia cưỡng ép giả bộ dường như không có việc gì biểu cảm cùng hơi hơi run rẩy ngọc thể, được nghe lại na na càng ngày càng dồn dập thở gấp, nàng lông mày càng nhăn càng sâu. Này trong phòng nồng đậm tính giao khí tức, cũng một chút chế trụ nước hoa cùng không khí tươi mát tề hương vị. Bắt đầu làm này rộng lớn gian phòng tràn ngập một cỗ dâm mỹ không khí. Nhất là cây anh đào thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm cho tới một nửa, sau đó không hiểu được phát ra ừ ang ga nga linh tinh ngọt ngấy rên rỉ, đây càng làm Tiểu Hà sinh ra thật lớn nghi ngờ. Cây anh đào hai tay nắm mặt bàn bên cạnh, gắt gao nắm, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch rồi, giống như đang chống cự nào đó mãnh liệt xung kích. Nàng kia trắng nõn trán càng là rịn ra tầng tầng tinh mịn đổ mồ hôi, kia hơi hơi run rẩy bờ môi càng là hiện ra nội tâm của nàng dao động. Tiểu Hà nhìn đến nơi này, tâm lý hơi có một chút không đành lòng. Nhưng là này nhất vẻ không đành lòng rất nhanh đã bị Tiểu Hà ép xuống, vì làm rõ ràng chân tướng của chuyện, một chút hy sinh cần thiết là phải. Dù sao hiện tại đại tỷ lại mạnh mẽ, chỉ sợ cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình cảnh. Nàng hiện tại muốn lại cố kỹ trọng thi, nói không chừng có thể trào cái hiện hình, đến lúc đó chính mình giả trang đi ra bắt gặp đại tỷ siếp, chuyện kia cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Nghĩ vậy thời điểm, Tiểu Hà bỗng nhiên giả trang sắc mặt thống khổ, che lấy bụng của mình rên rỉ lên. Cây anh đào tuy nói bị Tần Thọ địch được thần hồn điên đảo, nhưng là nhìn đến Tiểu Hà thống khổ như vậy bộ dáng, thần trí cư nhiên khôi phục ba phần, liền vội vàng ân cần hỏi nói Tiểu Hà, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có gì, có khả năng là ta buổi sáng uống lên quá thời hạn sữa bò, đã quên nhìn ngày. Tiểu Hà cúi đầu, không dám nhìn thẳng đại tỷ ánh mắt, nàng vốn cũng không thiện nói dối, hiện tại càng không dám nhìn về phía đại tỷ khuôn mặt. Vậy ngươi nhanh đi toilet a. Ta nghĩ biện pháp làm cho ngươi điểm chỉ thuốc sổ. Cây anh đào liền vội vàng nói. Cây anh đào hiện tại cũng là quan tâm sẽ bị loạn, một chút cũng không có ý thức đến Tiểu Hà này lời nói, lỗ hổng lớn đến bao nhiêu. Đầu tiên qua thời hạn đồ ăn liền không có khả năng sẽ xuất hiện tại biệt thự trong đó, càng không nói các nàng ba tỉ muội ở tại biệt thự thời gian rất dài, đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ tương quan, chẳng lẽ còn có các nàng không rõ ràng lắm. Cũng ngay tại lúc này tình huống nguy cơ đến làm cây anh đào cũng không có Hà tự hỏi nhiều lắm, cho nên mới làm Tiểu Hà như vậy sứt sẹo nói dối đều thông qua. Mà Tiểu Hà cũng không nhiều dừng lại, đứng dậy đẩy cửa vào phòng nội phòng vệ sinh, trên thực tế cũng là để lại một cửa khâu, trộm nhìn đại tỷ động tĩnh. Tiểu Hà ngụy trang kỳ thật cực kỳ sứt sẹo, nếu như cây anh đào nằm ở trạng thái bình thường, thực dễ dàng phát hiện trong này không thích hợp, đáng tiếc nàng hiện tại đã sắp không chịu nổi. Cho dù nàng tố chất thân thể dù cho, cũng đánh không lại Tần Thỏ cái loại này cơ hồ 24 giờ động dục thân thể, nàng hiện tại đã đạt được đến cực hạn. Tùy theo Tiểu Hà rời đi, cây anh đào lập tức than ngồi ở ghế gaming phía trên, màu đen rộng thùng thình áo gió cũng theo đó rộng mở, lộ ra Tần Thỏ cùng nàng dâm dịch tràn trề hạ thân, cùng với kia cơ hồ kín kẽ tính khí. Có lẽ là bị Tiểu Hà tiêu chảy biểu hiện giả dối lừa gạt, cây anh đào cho rằng Tiểu Hà không có khả năng trong thời gian ngắn trở về. Vì thế nàng liền triển lộ ra chính mình đã sớm không cách nào nhẫn nại si mị dâm thái. Nàng kia no đủ to lớn mật đào mông bự như thất vậy toàn mái lắc lư, gào thét chen ép Tần Thỏ con cặc, tính toán đem hắn cuối cùng tinh dịch ép ra. Đại phôi đàn a nga nga nga nga, người cái này tiểu sắc ma nga nga nga hầu hầu hầu. Vì sao, Tiểu Hà còn tại bên ngoài liền dám bắn vào y nha nha nha nha nga, cũng gọi ngươi nhịn được, còn cố tình. Bắn vào nhiều như vậy tử cung lại bị ngươi bắn đầy rồi á nha nha nha nha. Phá hư đứa nhỏ, phốc hầu hầu hầu ô ô ô ô nga nga nga nga nga. Thiếu chút nữa bị Tiểu Hà phát hiện y y y y. Tử cung đều không chịu nổi. Cây anh đào cho dù giảm thấp xuống tiếng nói, chỗ đó mặt ai uyển ngọt nhu cùng mị hoặc, lại như cũ truyền đạt được đến Tần Thỏ tai bên trong. Tần Thỏ ngược lại một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, hắn cười dâm nói cây anh đào tỉ. Huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật chặt a, tử cung của ngươi như vậy nóng ẩm, lại dính hồ hồ thích muốn chết, ta đương nhiên muốn xuất tinh a, hắc hắc hắc, hôm nay ngươi cao trào mấy lần? Ít nhất 5 lần đi à nha. Không, không cho phép nói lung tung hầu, mau, nhanh chút bắn ra hầu nga, nhanh chút kết thúc a, lại muốn đi ra, huyệt dâm, nga nga nga. Cây anh đào đã bị địch được hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, lỗ mũi phát ra hồng hộc heo mẹ rầm gì tiếng. Còn sống đến bây giờ không có sảng đến ngất đi, tại Tần Thọ địch quá nữ nhân đã có thể xếp top 3. Mà cây anh đào kia to lớn no đủ trắng nõn mật đào mông bự còn tại ghế gaming phía trên điên cuồng lay động, nàng đẫy đà vòng eo còn đang cố gắng vặn vẹo, kia ghế dựa đều tại phát ra thống khổ kẽo kẹt rên rỉ. Mà Tần Thọ là cực kỳ phối hợp ôm lấy cây anh đào, ra sức ưỡn eo nâng mông, đem con cặc tại thủy chung không có rời đi nhanh đến lỗ lồn quất cắm. Sư xì con cặc khuấy lộng dâm tiếng nước không ngừng vang lên. Này vi phạm đạo đức loạn luân hai người đều đang điên cuồng theo đuổi tính khoái cảm, to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu gắt gao tại kia tử cung nội bức tường thịt mềm phía trên liều chết triền miên. Kia to dài thân gậy đã ở cùng kia nhanh đến lỗ lồn lỗ thịt yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Từng cổ ngọt ngấy mật ngọt bị con cặc cùng lỗ thịt ở giữa ma sát biến thành phát phao sữa trắng, thuận theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra, sau đó tích táp rơi xuống trên mặt đất, phát tán ra nồng đậm tình yêu khí tức. Kia mặt đất bẩn ô loang lổ, mảng lớn vết nước cùng tinh trùng, bên cạnh biểu hiện này thời gian đến cây anh đào cùng tần thỏ ở giữa ân ái đến cỡ nào kịch liệt. Tần thỏ tuy nói ân ái mấy giờ, nhưng là tinh thần vẫn như cũ tràn đầy. Hai tay hắn vuốt ve cây anh đào trước ngực đu đủ vú lớn, hung hăng trêu đùa, còn không ngừng dùng miệng mút hút hút cắn, tại phía trên để lại không ít vết nước cùng hồng ấn. Cây anh đào áo sơ mi cùng áo ngực sớm đã bị hắn kéo ra đến một bên, đương nhiên ngay cả như vậy, cây anh đào quần áo vẫn như cũ bị hai người chất lỏng cấp thấm ướt được tràn đầy loang lổ dấu vết. Cây anh đào cố gắng muốn chống lên nửa người dưới, muốn điều chỉnh chính mình tư thế cơ thể thân hình, làm chính mình hơi chút thoải mái một điểm. Nhưng là bị tần thọ địch lâu như vậy, nàng kia bị mặt một bả thấu phu hình màu da quần tất bọc lấy đẫy đà chân đẹp căn bản không làm được gì. Hơi chút đứng dậy một điểm, liền lại bị tần thọ ưỡn eo địch làm cấp lại ép trở về ghế gaming phía trên, đập đến người sau phát ra rát chi gào thét. Nga nga nha, hảo lão bà, huyệt của ngươi thì kẹp chặt ta thật sự rất nhanh a. Nga nga nha, kia tử cung ngậm đầu chim của ta đâu. Nha nha nha nha, lão bà, ta muốn bắn. Hắn tuy nói cùng cây anh đào, tiểu hà hai cái mỹ nữ cũng đã có nhất chân, mà dù sao sự tình còn không có đâm phá tầng kia cửa sổ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là có ý định hiện tại liền xuất tinh. Ta hầu hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga, thật là thoải mái, di cô ó ó nha hầu hầu hầu, muốn bị đại con cặc bảo, nha nha nha nha, ai ó ó nha hầu hầu hầu, bị đại con cặc nóng bỏng tinh đặc hung hăng nội bắn. Ia nga nga nga nga nga. Cây anh đào rầm rì phát ra một trận sảng khoái rên rỉ, mắt thấy hai người sắp đến tình yêu đỉnh phong thời gian. Bỗng nhiên nội thất cửa nhà cầu bỗng nhiên vừa vang lên, tiểu hà cư nhiên nhân lúc gặp nạn, thừa dịp hai người đều mất đi canh gác thời điểm bỗng nhiên đẩy cửa mà vào, đánh bọn hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cây anh đào sừng sờ ở đó vài giây, mới rít một tiếng, nàng chỉ tới kịp kéo tóc chính mình kia bị dâm thủy cùng nước miếng thấm ướt áo gió, đem tần thọ lại cuốn vào trong này che lấp. Liền ngã vào tình yêu cao trào mãnh liệt gió lốc bên trong. Cây anh đào gắt gao cắn chính mình môi hồng, muốn cực lực áp chế kia dâm lãng rên rỉ, tuy nhiên lại thường thường phát ra một tiếng bị đè nén khàn khàn hồn hển tiếng. Nàng cúi đầu không muốn bị tiểu hà phát hiện chính mình a hắc nhan. Tiểu hà lúc này giả trang nhìn thấy gì, lại vừa không có thấy rõ, cố ý hỏi gì, vừa rồi ta tốt như vậy giống nhìn đến ngươi trong lòng có đồ vật gì đó. Giống như có nhân. Đang nói mặt rơi, nàng không cho đại tỷ giải thích cơ hội, trực tiếp mở ra tất đen đại chân dài, đi đến cây anh đào bên người, trực tiếp duỗi tay liềm muốn đem đại tỷ áo che gió màu đen cấp kéo ra. Không, không muốn, tiểu hà, không muốn xả, nga nga nga, ô ô ô. Cây anh đào tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, đáng tiếc nàng hiện tại rơi vào cao trào bên trong, nơi nào còn có bao nhiêu khí lực đi dãy rủa. Bị tiểu hà một phen kéo ra bàn tay, cũng lộ ra nàng kia tràn đầy hoan hỉ. Hưng phấn, sung sướng, lại xen lẫn một tia thống khổ si mị dâm thái. Chỉ thấy cây anh đào hai má hồng nhuận như máu, hai mắt trắng dã vô thần, hiện lên một chút thủy quang dâm lãng, lỗ mũi hơi hơi thượng lật, mơ hồ có thể nhìn đến kia che giấu trong này cái mũi nhỏ nước mắt phao, về phần miệng kia rác càng là hiện ra đậm đặc si mị bộ dáng. Cây anh đào tỷ, ngươi cái này biểu cảm, còn ngươi nữa quần áo, những cái này trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì đạo cụ? Tiểu hà nơi nào còn nhìn không ra nơi này đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết thủ dâm khâu. Nói chính mình hai má cũng có một chút đỏ, không khỏi âm thanh thấp xuống dưới, nhưng là nuôi lớn tỷ áo gió động tác nhưng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Cây anh đào gắt gao nắm chặt áo che gió màu đen, tầng này cuối cùng che giấu vật nàng nhất định phải bảo vệ cho. Chỉ cần không có bị đương trường vạch trần, nàng liền còn có thể mình an ủi, lừa chính mình căn bản không có cùng tần thọ loạn luân, hết thảy đều là giả dối. Không có bị ngoại nhân phát hiện chính là không có vấn đề. Nhưng là tại tiểu hà trước mặt lâm vào vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu cao trào bên trong, cây anh đào xem như tiểu hà tỷ tỷ kiêm mẫu thân chức trách, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tần thỏ kia lỗ tiểu điên cuồng phun ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch, bỏng đến nàng hai mắt trắng dã, nhịn không được ai xấu hổ dâm kêu ra tiếng. Dùng sức chi đại thế cho nên trên đầu búi tóc đều hỏng mất ra, một đầu tóc dài đen nhánh cuồng loạn vũ động. Nàng đau khổ cầu xin nói đừng, không muốn, không muốn, tiểu hà, tỷ tỷ có chút bị cảm, ô ô ô, không muốn thưởng a, nha nha nha nha, đừng bắn, ở nơi này cướp đoạt áo che gió màu đen thời khắc mấu chốt, Tần Thọ thân thể bản năng một cái ưỡn eo, cho nàng một kích cuối cùng. To lớn quy đầu hung hăng đụng vào kia mềm mại tính bền dẻo tử cung bức tường phía trên, trực tiếp bị đâm cho cây anh đào rít một tiếng. Theo mà từng có kích thích làm nàng rơi vào cực kỳ cuồng bạo cao trào bên trong. Đem nàng lại lần nữa đẩy lên một cái tình yêu cao phong. Nàng lại cũng không cách nào tiếp nhận được rồi, trực tiếp hai mắt vừa lật, thích đến té xỉu ở ghế gaming phía trên. Mà đột nhiên mất đi một khắc cực chống cự, Tiểu Hà cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đem đại tỷ áo che gió màu đen trực tiếp kéo ra. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo ngồi ở bàn dài phía trên. Tiểu Hà như thế nào cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nàng nhất là kính ngưỡng cùng tôn kính đại tỷ cây anh đào, cư nhiên cùng vị hôn phu của mình Tần Thọ đang tại ân ái giao cấu. Hai người hạ thân kín kẽ tương liên tại cùng một chỗ, Tần Thọ căn kia từng tại chính mình lỗ thịt khuấy làm phong vân đại con cặc, lúc này lại cắm vào đại tỷ cũng chính là hắn gì cả cây anh đào lỗ lồn. Chẳng biết tại sao, một cỗ tên là phản bội cảm giác tại Tiểu Hà trong lòng tràn ngập ra. Khi nhìn đến Tần Thọ cùng chính mình đại tỷ, hắn gì cả loạn luân thời điểm, Tiểu Hà thứ nhất thời nghĩ đến không phải là hai người loạn luân vi phạm đạo đức, mà là Tần Thọ phản bội chính mình. Này chỉ sợ cũng là bởi vì Tiểu Hà thật sự yêu tha thiết Tần Thọ nguyên nhân a. Nhưng là cây anh đào đã thời gian ngắn không thể trả lời mình, nàng bị Tần Thọ đại con cặc mở cung nội bắn, tại dưới tình huống đó bị kích thích nghiền nát được chết khiếp, hiện tại lại thẳng nhận lấy tinh đặc rót cung, cấp trình trực tiếp thoải mái hôn mê bất tỉnh. Mà Tần Thọ tuy nói nhìn đến Tiểu Hà phát hiện chính mình gian tình, nhưng không có một tia khẩn trương, thậm chí còn lộ ra một chút mỉm cười nói Tiểu Hà, người mạnh khỏe a. Tiểu Hà lật một cái bạch nhãn, muốn thanh sắc câu lệ răn dạy đối phương, lại phát hiện ngoan không hạ tâm. Chỉ có thể tức giận chất hỏi, tốt cái gì, người đang làm gì? Người đây là tại loạn luân, người làm sao có thể cùng cây anh đào tìm muốn làm tại cùng một chỗ? Tần Thọ lại nhún nhún bả vai. Hỏi ngược lại nhưng là cây anh đào huyệt kẹp chặt ta thật thoải mái a, ta cũng không có bắt buộc cây anh đào theo ta ân ái. Là nàng chủ động bổ nhào ta. Câm miệng, cây anh đào tỷ làm sao có khả năng sẽ làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình. Tiểu Hà nghe nói như thế cũng là sắc mặt đỏ lên, muốn cãi lại cái gì, nhưng thủy chung nói không ra lời đến, bởi vì nếu như cây anh đào chính xác là bị bắt buộc lời nói, là tuyệt đối sẽ không để cho Tần Thọ thực hiện được. Làm một khởi sinh hoạt nhiều năm như vậy tỉ muội, Tiểu Hà rất rõ ràng nhà mình đại tỷ tính tình. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, thì phải là Tần Thọ nói đều là thật, Tần Thọ không có lừa chính mình. Chính xác là cây anh đào tỷ chính mình lên Tần Thọ. Chương 142 cái này bọn tỉ muội toàn bộ đoàn tụ vĩnh vĩnh viễn xa không xa rời nhau hạ. Còn không đem ngươi kia xấu xa này nọ rút ra, Tiểu Hà chuyển rời chủ đề. Tần Thọ lập tức nhãn châu chuyển động. Mặt lộ vẻ sầu khổ nói ta rút không ra. Tiểu Hà sắc mặt đỏ lên, nàng nhìn về phía chính mình vị hôn phu cùng chính mình đại tỷ tính khí tương liên chỗ. Chỉ thấy Tần Thọ căn kia đen thui đại con cặc đã hướng ra ngoài rút ra một đoạn, phía trên dâm quang thiềm thước, nhiễm trắng đục cùng dâm thủy. Nhưng là đến đại khái hai ngón tay khoan thời điểm vô luận Tần Thọ như thế nào nghiến răng nghiến lợi, đều không có biện pháp đem con cặc theo cây anh đào bên trong thân thể ném ra. Đây là... tạp tại tử cung rồi hả? Đã từng cùng Tần Thọ ân ái quá Tiểu Hà lập tức sắc mặt đỏ lên, nhớ tới Liễu Chi trước sự tình, khi đó mình cũng đã từng bị cái này dâm ma mở cung. Hơn nữa phát hiện nếu như Tần Thọ không đem dự trữ tinh dịch toàn bộ bắn ra lời nói, con cặc liền có khả năng cắm ở hoa tâm cùng tử cung chỗ đó. Vô luận như thế nào bạt đều không hữu dụng, chỉ có thể đợi tinh dịch toàn bộ bắn ra, sau đó dương vật biến mềm mới có thể rút ra. Nhưng là Tiểu Hà lại lo lắng chính mình cái này đầy mình chú ý xấu vị hôn phu cố ý, vì thế liền bước lấy chân dài đi tới, sau đó bắt được Tần Thọ vùng eo chiều trong lòng luôn. Kết quả Tần Thọ lui về phía sau từng bước, cây anh đào mật đào mông bự cũng theo lấy lui về sau một bước từng bước. Tiểu Hà lập tức đã minh bạch, chính mình đại tỷ thật bị Tần Thọ cái này dâm ma cấp mở cung. Ngươi tên hỗn đản này, chờ ngươi rút ra, ta lại tính với ngươi sổ sách. Ngươi không phải là đã bắn nha. Như thế nào còn rút không ra? Tiểu Hà đỏ mặt hỏi. Tần Thọ hắc hắc cười dâm đãng nói nguyên bản ta đã tại xuất tinh, nhưng là Tiểu Hà mặc hấp dẫn như vậy, liền lại cứng lên. Tiểu Hà vừa vui vừa giận, nàng hai tay ôm ngực, khiến cho trước ngực hiện tại vòng có quy mô viên thịt kịch liệt phập phồng, kịch liệt lay động, nhìn xem Tần Thọ con mắt cũng không vòng vo. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể lại bắn ra? Tiểu Hà nhìn đại tỷ quần áo không chỉnh tề. Trong quần còn cắm vào Tần Thọ đại con cặc chật vật bộ dáng, tâm lý lại là đau lòng, vừa ghen tị nói. Ân, để ta tiếp tục địch cây anh đào a, địch bắn tinh liền có thể rút ra. Tần Thọ ra vẻ ngây thơ nói. Không được, không cho phép lại địch, chạm vào cây anh đào tỷ, ta dùng miệng giúp ngươi tiết ra. Tiểu Hà đỏ mặt nói. Nàng đương nhiên không thể để cho Tần Thọ ở trước mặt mình địch chính mình đại tỷ, hắn gì cả. Khó mà làm được, nếu không ngươi giúp ta liếm liếm cúc huyệt, dùng độc long toàn a. Như vậy ta liền có khả năng rất nhanh bắn ra. Tần Thọ tại cây anh đào trước mặt đem quần của mình cởi một cái. Tiểu Hà cùng Tần Thọ điên loan đảo phượng cái kia đoạn thời gian, cũng học không ít chiêu số, mà độc long toàn loại này nổi danh tính kỹ nàng tự nhiên cũng là học xong. Chính là dưới tình huống như vậy, dùng độc long toàn liếm láp Tần Thọ cúc huyệt, cuối cùng là vì làm hắn địch chính mình Tiểu Hà nhanh hơn xuất tinh, đây quả thực phải nhiều dâm loạn có bao nhiêu dâm loạn, làm nàng có chút không thể mở miệng. Nhưng là Tần Thọ cố tình tại trước mặt nàng chậm rãi quất cắm cây anh đào lỗ lồn cùng tử cung, người sau bụng nguyên bản liền có một chút lồi ra. Bên trong tràn đầy Tần Thọ tinh dịch, hiện tại lại bị khuấy làm một phen, nàng tự nhiên là phát ra kinh tế đình trệ do lạm phát cùng đau nhói rên rỉ. Mặc dù trước khi nói còn thầm mắng đại tỷ là một không biết xấu hổ câu dẫn Tần Thọ tao nữ, nhưng là thấy nàng mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, Tiểu Hà vẫn là có chút đau lòng. Vì thế chỉ có thể đáp ứng Tần Thọ yêu cầu, dùng độc long toàn giúp hắn tăng nhanh xuất tinh. Vì thế Tiểu Hà chỉ có thể bán ngồi xuống, sau đó tiến đến Tần Thọ phía sau. Tiểu Hà đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng bắt được Tần Thọ bờ mông, mà bờ mông bị người khác bắt lấy Tần Thọ cũng là thân hình run run, bản năng có phản ứng. Kia chui tại cây anh đào tử cung quy đầu càng là điên cuồng nghiên cứu cây anh đào mềm mại tử cung bức tường, đánh thẳng được người sau thở gấp liên tục, dâm thủy văng khắp nơi. Cảm nhận được đại tỷ có chút thống khổ, Tiểu Hà liền vội vàng tách ra Tần Thọ hai luồng bờ mông, lộ ra hắn giấu ở bờ mông phấn nộn sổ cúc. Tần Thọ cúc huyệt so rất nhiều nữ tính lỗ lồn đều phải phấn nộn đỏ tươi. Tiểu Hà cũng là rất ít nhìn đến như thế chăng làm người ta cảm thấy ghê tởm cúc huyệt. Kia giống như còn mặt nở rộ sô cúc, nhan sắc phấn nộn, mang theo một tia diễm lệ hồng màu hồng. Làm đến đối với thân thể của chính mình cực kỳ coi trọng Tần Thọ thường xuyên thanh tẩy nơi riêng tư, cộng thêm thượng bị Phượng Vương ân ban thưởng, thân thể càng là không có tạp chất thậm chí còn tỏa ra đàn đàn thơm mát. Cho nên Tiểu Hà tại Tần Thọ cúc huyệt chỗ đó chẳng những không có ngửi được cái gì mùi thúi, ngược lại cảm nhận được một tia đặc thù mùi thơm. Nhìn kia tùy theo Tần Thọ động tác cùng hô hấp mà không đoạn co giãn phấn nộn sổ cúc, Tiểu Hà cuối cùng vẫn là đỏ mặt, đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, sau đó nhắm ngay Tần Thọ cúc huyệt. Tê nha nha nha, mà chính đang ra sức quất cắm cây anh đào Tần Thọ, bỗng nhiên cảm nhận được chính mình cúc huyệt bị người khác chạm đến bản năng đánh cái lãnh run rẩy. Mà Tiểu Hà nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tại Tần Thọ phấn nộn cúc huyệt phụ cận liếm lấy. Kia đồng dạng phấn nộn lưỡi thơm mang theo nước dãi hoặc nhẹ hoặc nặng tại Tần Thọ cúc huyệt mặt ngoài xẹt qua, kích thích hắn con cặc đều tại cây anh đào lỗ lồn nhảy lên vài cái, kích thích cây anh đào tại hôn mê trung hồn hển thở gấp. Tiểu Hà lưỡi thơm liếm láp làm Tần Thọ thẳng cảm giác thể nhức mỏi dễ chịu, từng đợt giống bị điện giật kích thích làm hắn liên tục hô nhỏ. Tiểu Hà đầu lưỡi giống linh hoạt độc xà giống nhau tại hắn cúc huyệt phụ cận quấn quanh. Không riêng như thế, dần dần nắm trong tay tiết tấu Tiểu Hà cũng bắt đầu học biết dùng thượng môi của mình, nàng bắt đầu có tiết tấu mút lấy Tần Thọ phấn nộn hoa cúc. Cái loại này ấm áp nóng ẩm hấp lực làm Tần Thọ chỉ cảm thấy hạ thân đều tại Tiểu Hà trường khống bên trong, ngay thẳng được hắn con cặc loạn nhảy không thôi. Tiểu Hà miệng của ngươi càng ngày càng hút, nhìn đến đoạn thời gian này có thật tốt luyện tập một chiêu này nha, đúng đúng đúng, chính là, dùng sức điểm thật là thoải mái a. Tần Thọ bị hút đắc ý, nhịn không được liên tục gầm nhẹ lên. Mà Tiểu Hà đã không thỏa mãn với tại cúc huyệt mặt ngoài liếm láp, nàng bắt đầu nếm thử đem chính mình phấn nộn đầu lưỡi cắm vào Tần Thọ cúc huyệt bên trong. Tại cảm giác được Tiểu Hà đầu lưỡi sau đó, Tần Thọ lập tức khống chế chính mình cúc huyệt, dần dần đem cơ vòng buông lỏng. Làm Tiểu Hà lưỡi thơm có thể chui vào chính mình cúc huyệt, sau đó dọc theo bên trong tường thịt, uốn lượn ra vào phun ra nuốt vào. Đầu kia phấn nộn lưỡi thơm cực kỳ linh hoạt, khi thì tại cúc huyệt mặt ngoài liếm láp, khi thì tiến vào bên trong hung hăng mút hút bên trong tường thịt, thiếu chút nữa không đem hắn hòn giái tinh dịch cấp hút ra. Trước mặt đại con cặc lại bị cây anh đào tử cung cùng lỗ lồn thật chặt quấn chặt, chỗ đó mặt nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo, tử cung tinh dịch cùng dâm dịch đều tại hỗn hợp, khuấy làm. Trải qua mấy sóng xuất tinh Tần Thọ, lúc này đã rất khó để lần nữa chớp mắt xuất tinh, hắn vẫn như cũ tại đối phương trong huyệt, tử cung quất cắm địch làm. Đã địch đến điên cuồng Tần Thọ mỗi lần quất cắm cây anh đào đều thật cao nâng lên chính mình mông, sau đó thế tất liền có khả năng va chạm đến Tiểu Hà cái kia trương hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. mà lúc này đối phương thường thường đều tại tách ra Tần Thọ mông, tại hắn phấn nộn quốc huyệt sử dụng độc long toàn tính kỹ. Mà cái loại này kích thích lại sẽ ảnh hưởng đến Tần Thọ, làm hắn tăng nhanh địch làm tốc độ, hung hăng va chạm cây anh đào lỗ lồn cùng tử cung. Mà Tiểu Hà cũng giống như là nhận thấy cái gì, nàng hai tay không còn đi tách ra Tần Thọ mông, mà là bắt được người sau vòng eo, rất nhanh trợ giúp này trước sau quất cắm chính mình đại tỷ. Mà hắn chính mình thì là thoải mái thư thái nằm ở cây anh đào kia thân thành thục mị thịt phía trên, hưởng thụ khởi trước sau hai cái người nhà hầu hạ. Loại này cực kỳ vi phạm đạo đức loạn luân lại mang theo mãnh liệt kích thích dâm loạn giao cấu, chỉ sợ là cấp cái hoàng thượng cũng không đổi hoạt động. Tần Thọ không ngừng ưỡn eo nâng mông, không ngừng địch làm đã ngất đi qua cây anh đào. Đương nhiên trong này cũng tránh không được xuất tinh, nhưng là hắn lại cố ý che giấu sự thật, thường thường một bên xuất tinh một bên quất cắm. Thẳng đến đại nửa canh giờ sau, Tiểu Hà mới phát hiện đến không thích hợp, sau đó mạnh mẽ tránh thoát Tần Thọ, trực tiếp đem hắn theo chính mình đại tỷ trên người kéo lên. Tần Thọ gian dâm chính mình thân tỷ cây anh đào dâm lãng ân ái mới cáo một giai đoạn, một đoạn. Lúc này Tiểu Hà có thể nói cực độ dâm đãng, bởi vì thời gian dài độc long toàn, dẫn đến nàng nước miếng ngọt ngào đã chảy đầy cằm của nàng cùng trước ngực. Kia âu phục vạt áo trước đã sớm ướt sũng một mảnh, lộ ra trước ngực kia hơi lộ ra thâm thúy khe ngực. Lúc này phía trên đã sớm lập lờ dâm đãng sáng bóng. Tốt, đại sắc lang Tần Thọ, cư nhiên một mực lừa gạt ta, còn chiếm ta lâu như vậy tiện nghi, có phải hay không giang ngứa? Tiểu Hà nhéo Tần Thọ lỗ tai, hờn dỗi nói. Mà Tần Thọ là ôm lấy Tiểu Hà kia đẩy đà vòng eo, sau đó một bên mãnh nam làm nũng. Một bên đem bán có mềm hay không con cặc tại nàng trong quần không ngừng ma sát hoạt động, làm nũng nói Tiểu Hà khiến cho rất thư thái, làm chính mình muốn ngừng mà không được. Tiểu Hà đối mặt đối phương chân thành làm nũng, nàng chỉ có thể liếm chính mình môi hồng, mắt híp mắt nhìn đối phương vẫn đang cứng rắn đại con cặc. Theo sau tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tần Thọ thân gậy, trợ giúp Tần Thọ đem con cặc dư thừa tàn tinh cấp tống ra. Tại sao muốn cưỡng gian cây anh đào tỷ? Tiểu Hà đỏ mặt, trước ngực vú to kịch liệt phập phồng, có chút bất mãn hờn dỗi nói. Tần Thọ vừa mới tại cây anh đào kia nhanh đến tới cực điểm, lại cùng chính mình tướng tính thật tốt hũ thịt hung hăng bắn ngâm tinh đặc. Đúng là tâm vừa lòng có thời gian. Hắn cũng không để ý chính mình kia dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy con cặc còn đặt tại trong quần, bại lộ ở không khí bên trong, trả lời cái này cũng không phải là ta cưỡng gian cây anh đào tỷ a, chúng ta là thật tình yêu nhau. Tiểu Hà lập tức cười lạnh nói ngươi có phải hay không đối với từng cái với ngươi trải qua giường nữ nhân đều nói như vậy. Tuyệt không việc này, kia làm sao có khả năng, Tần Thọ liền vội vàng đứng lên, hướng về Tiểu Hà giải thích. Đương nhiên nàng trong quần căn kia còn dính trắng đục đại con cặc, đã ở lào đảo treo tại Tần Thọ trong quần. Đem người xấu này nọ thu lên. Tiểu Hà lời tuy nói như vậy, nhưng là nhìn về phía căn kia bán có mềm hay không đại con cặc thời điểm, vẫn là theo bản năng liếm môi một cái. Tần Thọ lập tức đã minh bạch, hắn cười hắc hắc nói yên tâm đi, Tiểu Hà, cái đồ vật này mặc dù xấu, nhưng là có thể cho ngươi nhóm nữ nhân mang đi sung sướng a. Tiểu Hà ngươi không phải là hưởng qua cái đẹp của nó rượu mùi vị sao? Tiểu Hà bị như vậy nhất giảng, lập tức mặt đỏ tai hồng, liền mang theo hạ thân đều giống như ẩn ẩn ngứa. Lỗ lồn chỗ sâu nhất hoa tâm càng là hộc ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Nhìn đến bộ dáng này, Tần Thọ nơi nào sẽ không biết, Tiểu Hà kỳ thật cũng là ở vào đói khát trạng thái. Vì thế Tần Thọ cũng không khách khí, trực tiếp đi nhanh hướng về Tiểu Hà đi đến, căn kia đại con cặc càng là giống chuông treo kim đồng hồ giống nhau lúc ẩn lúc hiện, nhìn người trong lòng run sợ. Tiểu Hà nhìn đến Tần Thọ như thế đi đến, lập tức liền vội vàng ngăn lại nói đừng. Ngươi sau khi từ biệt, lại, tiếp qua đến ta nhưng mà. Liền như thế nào, Tần Thọ gương mặt cười dâm hướng đi Tiểu Hà. Căn kia con cặc dần dần nhồi máu cương lên, ngắn ngủn mấy lại biến thành căn kia to dài giữ tợn ngoạn ý. Tiểu Hà không ngừng hướng về sau rút lui, kết quả sơ ý một chút bị kia đại bàn đụng đổ, cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt bàn mặt. Tần Thọ lập tức chuyển đến ghế gaming. Sau đó đứng ở ghế gaming phía trên, té nhào vào Tiểu Hà đẫy đà trên ngọc thể mặt. Mau thả ta ra, ngươi tên sắc ma này. Tiểu Hà thân thể bị áp chế, lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Nàng có thể cảm nhận được Tần Thọ cái này phá hư ra hỏa đã sờ hướng về phía nàng vú lớn cùng lỗ thịt, nàng không nghĩ bị đối phương phát hiện mình đã dâm thủy tràn lan sự thật, vì thế chỉ có thể liều mạng từ chối lên. Đáng tiếc đây hết thảy dẫy dụa tại Tần Thọ trước mặt, hiển nhiên có chút vô ích. Tần Thọ dễ dàng liền chế trụ Tiểu Hà, sau đó một tay cách màu trắng âu phục bắt lấy trước ngực của nàng mềm mại co giãn viên thịt, liều mạng vuốt ve lấy, một tay xốc lên Tiểu Hà váy, Sở hướng về phía nàng màu tím kia trong suốt băng tơ tằm quần lót. Hắc hắc hắc, Tiểu Hà, người còn nói muốn phản kháng. Rõ ràng phía dưới đã dâm thủy chảy đầy. Hắc hắc hắc, Tần Thỏ không chút khách khí trực tiếp vạch trần Tiểu Hà kia đã sớm động dục chân tướng. Tiểu Hà xấu hổ giận dữ nảy ra, thân thể của nàng kể từ cùng Tần Thỏ điên loan đảo phượng, đánh nhau kịch liệt sau đó, liền có khả năng một mực ở vào đói khát trạng thái, chỉ cần bị Tần Thỏ vừa đụng hoặc là đụng tới Tần Thỏ. Vừa mới nàng vì để cho Tần Thỏ buông tha chính mình đại tỷ, chủ động vì này sử dụng độc long toàn, bị phun gương mặt dâm thủy, nàng hạ thân cũng đã sớm là dâm thủy tràn lan không thôi, khó có thể khống chế. Bây giờ bị Tần Thỏ phát hiện, cũng nói thẳng đi ra, nàng cũng là có chút xấu hổ vô cùng tình cảnh. Tiểu Hà, người còn chính xác là xinh đẹp vô cùng a, vú sữa hiện tại còn phát dục tốt như vậy. Tần Thỏ nhẹ nhàng đem Tiểu Hà âu phục cởi xuống lộ ra nàng bọc lấy trắng nõn viên thịt màu đen ren áo ngực, bàn tay hắn điên cuồng vuốt ve kia trắng nõn trắng mịn viên thịt, khiến cho Tiểu Hà sắc mặt ửng hồng, hổn hển thở gấp. Tần Thỏ hai tay trêu đùa kia nãi cầu, cười dâm nói Tiểu Hà, vú của ngươi hiện tại phát dục vô cùng tốt, tiếp qua không lâu hẳn là liền không chút nào kém cỏi hơn cây anh đào. Đóng lại chó của ngươi miệng, không cho phép nói thêm nữa. Tiểu Hà giống như đã nhận mệnh, nhưng là nàng vẫn là mạnh miệng một câu. Tần Thỏ nhẹ giọng cười trộm, sau đó trực tiếp dúi đầu vào Tiểu Hà kia trước ngực hai luồng trắng mịn no đủ tuyết khưu lúc, giống như heo tể cái ăn vậy điên cuồng hoảng ma sát. Tiểu Hà chỉ cảm thấy Tần Thỏ đầu tại trước ngực mình hai vú ở giữa điên cuồng nhuyễn ma sát, Tần Thỏ còn tại làm chuyện xấu. Đầu lưỡi tung bay liếm lấy nàng hồng màu hồng mập ục ục quầng vú, cũng thường thường cắn nàng nhồi máu tăng lên đầu vú. Tiểu Hà muốn ngăn cản, nhưng là tứ chi mềm yếu, lại chỉ có thể nhẹ nhàng đè lại Tần Thỏ đầu, sau đó tùy ý này trêu đùa dâm loạn. Đầy đặn mềm mại vú thịt bị Tần Thỏ đặt ở răng nanh ở giữa nhẹ nhàng cắn, cũng không tính đau đớn, tuy nhiên lại có thể làm người ta cảm nhận được trong này lực đảo, cùng với nói là thô bạo, không bằng nói là Tần Thỏ tại biểu thị công khai chủ quyền. Mà kia đậu đỏ vậy đầu vú đã ở Tần Thỏ đầu lưỡi xuống hồi tung bay, hắn lợi dụng linh hoạt kỹ xảo, không ngừng trêu đùa Tiểu Hà vú sữa, thẳng kích thích Tiểu Hà liên tục thở gấp, muốn ngừng mà không được. Mà Tần Thỏ con cặc cũng dần dần khôi phục thành dọc theo như kích, cứng rắn như sắt bộ dáng, hôm nay hắn đã không biết xuất tinh bao nhiêu lần. Có thể là vì thỏa mãn Tiểu Hà tính dục hoàn toàn chinh phục nàng, hắn cũng nhất định phải giơ thương ra trận. Hoàng hôn ải nặng nề, cùng với thái dương tại đường chân trời chỗ biến mất, thiên địa ở giữa cuối cùng một đạo thiên nhiên ánh sáng cũng tán đi. Đương nhiên tại Tần Thỏ chỗ này chính mình kiến tạo đảo nhỏ phía trên, dày đặc đèn đường rất nhanh liền sáng lên ngọn đèn, một chớp mắt giống như đưa thân vào thành phố lớn trong đó. Ngoài cửa sổ ngọn đèn theo đại biệt thự mỗ ở giữa trong phòng rèm cửa khe hở ở giữa rơi, đã thấy hai cỗ tuyết trắng thân thể yêu kiều song song nằm ở mềm mại giường lớn phía trên, thân thể trần truồng lập lờ ngọc thạch vậy vầng sáng. Trong này một khối tương đối thành thục ngọc thể, đã sớm hai mắt đóng chặt, kia quyến rũ trơn bóng khuôn mặt lại hiện ra làm người ta cực kỳ hâm mộ xinh đẹp. Nàng giữa hai hàng lông mày đều là thỏa mãn cùng sung sướng, kia nguyên bản trơn bóng phấn nộn gò má, bây giờ càng là trải rộng một tầng nhàn nhạt hồng nhuận sáng bóng. Giống như khô cạn mạ bão ẩm trời hạn gặp mưa, lại lần nữa đổi thành tân sinh cơ. Trước ngực nàng cặp kia to lớn no đủ hào nhũ lõa lồ tại không khí bên trong, phía trên trải rộng vết cắn cùng hồng ấn, đương nhiên cũng có một chút đã khô cạn tinh trùng cùng nước miếng. Nàng kia đẫy đà chân đẹp thật to mở ra, phía trên quần tất cũng là tàn phá không chịu nổi. Về phần kia đẫy đà no đủ hạ thân càng là đống hỗn độn vô cùng, nguyên bổn chính là đầy đặn môi âm hộ lúc này đã hoàn toàn sưng đỏ thành lạp sườn bộ dáng. Không có cách nào khép kín miệng âm hộ tùy theo bên trong phấn nộn lỗ thịt nhúc nhích, phun ra một tia tanh hôi trắng đục. Mà ở một khác bên cạnh, một khác cụ tương đối tuổi trẻ thân thể, tại ghé vào trên giường, mông bự nhếch lên cao, bị phía sau cường tráng thân ảnh liều mạng va chạm hạ thân. Kia cường tráng thân hình giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng, trắng nõn bát khối cơ bụng xuống. Một cây to dài vượt qua hắc thúc thúc giữ tận dương vật mang theo dâm thủy cùng sữa trắng phản quang, không ngừng tại dưới người mỹ thiếu nữ lỗ thịt bên trong ra vào quất cắm. Hai người vận động ở giữa rơi từng tí đổ mồ hôi, mỹ thiếu nữ kia tròn trịa kiên đĩnh viên thịt không ngừng trước sau vung vẩy, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Ba ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau âm thanh không ngừng tại hai người hạ thân truyền đến, đạo kia cường tráng thân ảnh giống như là đang tại huấn luyện liệt mã kỵ sĩ, liều mạng chấn động bờ mông, giống như muốn đem chính mình hạ thân dương vật hoàn toàn cắm vào trước mặt mỹ thiếu nữ lỗ thịt bên trong. Hầu hầu hầu ô ô ô ân ân ân, không cần, Tần Thỏ, tốt Tần Thỏ, tốt lão công, hảo ba ba, ta ta, sắp không được. Nha nha nha nha a hầu hầu hầu hầu. Cỗ kia cả người trần trụi, chỉ có mượt mà thon dài chân đẹp phía trên còn bọc lấy cao cấp quần tất mỹ thiếu nữ, bị phía sau dáng người cường tráng thiếu niên địch được hai mắt trắng dã, môi hồng mở ra, thở gấp nói liên tục. Mà Tần Thỏ cũng là có chút thở dốc, hắn mồ hôi thấu nặng áo lót, hai mắt lại tràn đầy thô bạo cùng hưng phấn, hắn đem mặt chôn ở mỹ thiếu nữ nữ giống như mỡ dê ngọc điêu mài mà thành xinh đẹp lưng mặt. Liều mạng ngửi phía trên mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hương hỗn hợp mùi vị, trong quần điên cuồng va chạm, mồ hôi huy vẩy lúc, hắn cười dâm đãng nói Tiểu Hà, ngươi nói huyệt của ngươi có hay không biến thành của ta hình dạng à? Tần Thỏ lời nói này, làm Tiểu Hà hơi khôi phục một chút thần trí. Ta, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hồ, nói hưu nói vượn y nha nha nha nha nga. Đối mặt Tiểu Hà mạnh miệng, Tần Thỏ không có bận tâm. Tần Thỏ cầm lấy tủ đầu giường một ly nước khoáng, trực tiếp dùng miệng cắn đi, sau đó rầm rầm uống thả cửa. Đương nhiên hắn trong quần con cặc cũng không có đình chỉ địch làm mỹ thiếu nữ lỗ thịt động tác, hai người hạ thân đã sớm là trắng đục tràn lan. Đại lượng dâm thủy bởi vì tính khí ở giữa ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng, nhiễm ở tại hai người tính khí xung quanh. Được rồi Tiểu Hà, đừng giả bộ thanh cao á, tại chính mình đại tỷ bên người bị địch được ngao ngao kêu loạn, thậm chí còn cùng chính mình đại tỷ cùng giường thì tầm. Tần Thỏ tiện tay đem uống cho hết nước khoáng bỏ qua, sau đó hai tay đẩy ra Tiểu Hà hai luồng mông bự. Nhìn kia bị chính mình đại con cặc trà đạp quất cắm được ẩm ướt hồ một mảnh, môi âm hộ tung bay, miệng huyệt biến hình bánh bao huyệt, nhịn không được cười nhạo nói. Những lời này thật là công kích được Tiểu Hà uy hiếp. Mình bây giờ càng là hòa thân sinh đại tỷ cùng một chỗ, tại cùng trên một cái giường mặt, cùng Tần Thỏ phiên vân phục mưa. Loại này dâm lãng sự tình, đó là một cái hảo muội muội nên làm ra sự tình. Thừa dịp Tiểu Hà thẹn thùng phân tâm lúc, Tần Thỏ đã đem ánh mắt chuyển đến đối phương kia bờ mông ở giữa cái kia đóa sổ cúc phía trên. Mà lúc này Tiểu Hà cúc huyệt chính tùy theo chủ nhân hô hấp mà không ngừng co giãn, giống như là khát vọng sữa mẹ nuôi nấng trẻ mới sinh miệng nhỏ. Tần Thỏ không khỏi đình chỉ đình địch động tác, điều này làm cho Tiểu Hà hơi chút khôi phục hơn phân nửa lý trí. Nhưng là rất nhanh, Tiểu Hà bỗng nhiên cảm nhận được cúc huyệt căng thẳng, tiếp lấy liền có loại lạnh lẽo dính hồ vật vẽ loạn ở tại nàng hậu môn. Nhận thấy cái này, Tiểu Hà kia còn không biết Tần Thỏ tính toán. Nàng hoa dung thất sắc, liền vội vàng duỗi tay về phía sau muốn ngăn lại. Các loại, không thể cắm vào chỗ đó, nếu như địch chỗ đó nói. Nàng bản năng cúc huyệt co rụt lại, muốn bảo vệ sổ cúc, có thể là như thế này ngược lại dẫn đến càng nhiều cao trạng vật bị cuốn vào nàng thịt khang bên trong. Tần Thỏ cũng không có lý Tiểu Hà lời nói, hắn một bên địch làm Tiểu Hà lỗ thịt, một bên đem tủ đầu giường dầu bôi trơn vẽ loạn ở tại Tiểu Hà cúc huyệt trong ngoài. Tần Thỏ cười dâm dùng ngón tay đào một đoàn dầu bôi trơn, hoặc là nói trơn trượt cao, sau đó nhẹ nhàng đặt tại Tiểu Hà cúc huyệt mặt ngoài. Nhận được kích thích phấn nộn số cúc lập tức hơi hơi co rụt lại, tiếp lấy lại bản năng hướng ra ngoài buông ra, mà mượn cái này xu thế, Tần Thỏ mạnh mẽ đưa ngón tay cắm vào đối phương cúc huyệt bên trong. A, Tiểu Hà kêu to một tiếng, nàng chỉ cảm thấy chính mình kia bình thường chỉ dùng đến bài tiết cúc huyệt bị một cây ấm áp dị vật trực tiếp thống đâm vào tiến đến. Nàng hậu môn tường thịt không ngừng nhúc nhích, theo bốn phương tám hướng trào ra, sau đó hướng về Tần Thỏ ngón tay bao bọc đi qua. Mà Tần Thỏ là cảm thấy Tiểu Hà cúc huyệt so với phía trước lỗ thịt còn muốn chặt khít rất nhiều, kia hậu môn dù sao không phải là tính khí, này chặt khít trình độ vượt qua xa tưởng tượng của hắn. T, Tần Thỏ cảm nhận kia một chút tường thịt quấn quanh tại chính mình ngón tay lúc, cái loại này mạnh liệt mạnh mẽ nhúc nhích, đều cho hắn một loại độc đáo kích thích cảm giác. Mà Tiểu Hà là cảm nhận được từng cổ ê ẩm sưng trệ sáp, khó có thể nói xúc cảm, liên tục không ngừng từ sau đỉnh cúc huyệt trào ra. Nàng hai mắt mê ly, răng trắng bóng gắt gao cắn hồng nhuận bờ môi, mà giống như mới lột xanh nhạt vậy thon dài ngón ngọc, là dùng sức bắt lấy ga giường, hận không thể đem xé nát. Mà kia bao bọc tại quần tất nhộng vậy tinh xảo ngón chân, là gắt gao chiều nội cuộn mình. Cứ việc kia sau còn sẽ có liên tục không ngừng khoái cảm theo cúc huyệt chỗ sâu trào ra. Nhưng là cái loại này ê ẩm xương trệ sắp cảm vẫn để cho Tiểu Hà cảm giác được sắp bị hành hạ đến hai mắt trắng dã, không thể kiên trì. Các loại, chờ một chút Tần Thỏ, hiện tại thật không được, bỏ qua cho ta đi tiếp tục như vậy thật thay đổi kỳ quái. Tiểu Hà liều mạng xé rách ga giường, đẩy đà thân thể đã ở hướng phía trước nhúc nhích, hình như muốn đem Tần Thỏ theo trên người quay cuồng xuống. Nhưng là Tần Thỏ lại như thế nào dễ dàng buông tha khối này mỹ vị mị thịt đâu này. Tùy theo hai bàn tay hơi hơi phát lực, Tiểu Hà kia no đủ bờ mông bị một chút tách ra. hắn chậm rãi đem to dài con cặc từ đối phương lỗ thịt rút ra, sau đó đem kia ướt sũng, trải rộng tanh hôi trắng đục dương vật chống đỡ ở tại tiểu hà kia vẽ loạn đại lượng trơn trượt cao cúc huyệt. Đường kia to lớn cực nóng quy đầu đội lên chính mình cúc huyệt thời điểm, tiểu hà đột nhiên ngọc thể cứng đờ, cả người giống như giống bị điện giật bị một trận khoái cảm cấp xuyên quan. Tiểu hà bảo bối, ta tiến vào, tần thọ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, kia to lớn quy đầu liền đẩy ra tiểu hà màu hồng phấn sổ cúc, thống đâm vào gần phân nửa quy đầu. A hầu hầu hầu hầu hầu hầu nga. Tiểu hà chừng hai mắt một cái, sắc mặt đại biến, kia no đủ gò má mặt ngoài nổi lên một chút bệnh trạng vậy hồng nhuận. Nàng kia đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, hai hàng chỉnh tề răng trắng bóng lộ rõ không nghi ngờ, hơn nữa phát ra dị thường kịch liệt heo mẹ dâm đãng tiếng kêu. Sau đó đem cái lưỡi đinh hương ngoại phun, hình như nghĩ muốn nói gì đó, tuy nhiên lại không thể nói ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa từ ngữ. Mà tần thọ là sảng đến không được, hắn chỉ cảm thấy đầu chim của mình giống như tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng với khoang miệng cùng lỗ lồn nhanh đến sảng khoái cảm giác. Cốc huyệt là như thế lửa nóng, chỗ đó mặt tường thịt là như thế nhanh đến, xa xa so phía trước lỗ lồn còn muốn nhanh đến. Thậm chí đầu chim của hắn vừa mới cắm đi vào thời điểm, bên trong cốc huyệt liền bạo phát ra từng đợt hấp lực, giống như muốn đem đầu chim của hắn hoàn toàn hút đi vào. Cũng may tần thỏ phía trước cấp tiểu hà sức không ít trơn trượt cao, cho nên cho dù là mạnh mẽ cắm vào tiểu hà cúc huyệt, người sau cũng cực kỳ nhanh đến. Tiểu hà trừ bỏ ngay từ đầu mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát chua xót ở ngoài, cũng không có quá mức thống khổ, không đến mức tường thịt xé rách, huyết lưu không thôi. Bất quá ngay cả như vậy, không phải là tính khi cúc huyệt đột nhiên bị như thế thô to quy đầu cắm vào, tiểu hà vẫn cảm thấy hậu môn nóng rực, giống như một lúc sau liền muốn vỡ ra đến vậy, làm nàng nghiến, ngọc thể run rẩy không thôi. Vô luận là bao nhiêu lần, cúc huyệt cũng không thể đủ thích ứng tần thỏ cái kia căn thô to con cặc. Tần thỏ nắm tiểu hà đầy đặn bờ mông, sau đó ra sức tách ra, đồng thời con cặc đã ở một chút hướng về đối phương cúc huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua, hình như nghĩ phải đem nàng hậu môn xuyên quan. Cái loại này thịt khang nhanh đến cũng không là người bình thường có thể thừa nhận được, cho dù là tính năng lực cường hãn như tần thỏ, cũng là bị tiểu hà hoa cúc ép tuyến tiền liệt dịch trào ra, sau đó bị người sau cấp tham lam mút hút hầu như không còn. Phốc hầu hầu hầu hầu hầu hầu, cúc huyệt bị con cặc cưỡng gian hầu nha nha nha nha. Thật là thoải mái, không được, quá thích, cúc huyệt muốn hư mất nga nga nga nga nga. Tiểu hà nghĩ muốn phải liều mạng chống đỡ trốn tránh, hồn hển thở gấp, lại không thể làm gì. Mà tần thọ là đối với lần này là hưng phấn dị thường, hắn như là đẩy ra đại bánh bao trắng vậy, tách ra tiểu hà tuyết trắng bờ mông. Lộ ra kia phấn nộn sổ cúc. Cùng với thật sâu xuyên quan tiểu hà hậu môn chính mình căn kia to dài giữ tợn bạch ngọc con cặc. Hắn trơ mắt nhìn chính mình con cặc một chút tùy theo chính mình dùng sức cùng tiểu hà cúc huyệt phun ra nuốt vào mà biến mất. Không ngừng có mãnh liệt khoái cảm, cùng với càng thêm mãnh liệt dây dưa kích thích, cái loại này tường thịt cuốn lấy con cặc liều mạng mút hút bao bọc áp bức cảm giác, đủ để cho nam nhân sảng đến phi thăng đồng thời nhất tiết như chú. Cho dù có siêu cường khoái cảm ăn mòn, hắn vẫn như cũ có thể duy trì không xuất tinh. Tiến tới có càng nhiều địt làm không gian. Ba ba ba ba ba. Tần thỏ ân ái địt làm cũng là bảo trì tương đối thanh thoát tiết tấu, kia eo hông không ngừng vặn vẹo, to dài con cặc như là nhất cây trường thương, không ngừng hướng về bên trong chui, hận không thể đem tiểu hà cúc huyệt hoàn toàn xuyên qua không thể. Mà tiểu hà là bị địt được nước mắt đều đi ra, không phải là đau đớn mà là thích. Từng chuỗi giống như chân châu vậy nước mắt từ nhỏ hà khóe mắt chảy xuống, thấm ướt nàng vẽ lấy đạm trang quyến rũ hai má. Cho nàng càng thêm bình thiêm một chút réo rắt thảm thiết động lòng người. Đi theo tần thọ bên người lâu như vậy, tiểu hà biết tần thọ một khi muốn ân ái, liền không có khả năng bởi vì bất kỳ cái gì nguyên nhân để cho hắn yên tâm khí ân ái. Kia là căn bản cũng không khả năng sự tình, vì thế dứt khoát chủ động phối hợp, thật cao nhếch lên kia tất chân mông bự. Thậm chí còn chủ động xoay tròn lay động mông, như là như trong chóng gào thét nghiền nát tần thọ phần hông, làm hắn có thể càng thêm xâm nhập địt làm chính mình cúc huyệt. Hảo lão bà, như thế nào, của ta con cặc địt cho ngươi cúc huyệt sướng hay không? Tần thọ địt được quật khởi, dứt khoát đắc ý dò hỏi tiểu hà cảm giác như thế nào. Tiểu hà kỳ thật cũng có một chút sảng khoái, mỗi lần tần thọ con cặc tại nàng cúc huyệt khuấy làm thời điểm, trừ bỏ ngay từ đầu mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát chua xót ở ngoài, tùy theo kia quy đầu tại vô số nhăn nheo cùng nhúc nhích tường thịt ở giữa khuấy làm thời điểm, từng đợt mãnh liệt khoái cảm cũng tùy theo dần dần sinh ra. Tùy theo con cặc quất cắm mà theo truy trào ra, hướng về tiểu hà yếu ớt đầu óc giáo huấn đi qua. Tần Thọ lần lượt hướng về Tiểu Hà Cúc huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua, kia to dài con cặc cũng một chút nhập vào đến đối phương hậu môn bên trong. Tiểu Hà không ngừng nhúc nhích, vô cùng tính bền dẻo thịt khang giống như là tham ăn đứa nhỏ, không ngừng nuốt ngậm Tần Thọ đại con cặc, muốn đem Tần Thọ dương vật toàn bộ nuốt ngậm vào chính mình cúc huyệt bên trong. Mà Tần Thọ là lần lượt ưỡn eo nâng mông, điên cuồng đem chính mình con cặc mượn chân trượt cao bảo hộ, hướng về đối phương cúc huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua. Muốn hung hăng đội lên đối phương trực tràng mặt bưng, phóng xuất ra chính mình nóng bỏng đậm đặc tinh dịch. Thật sự là, không nghĩ tới ta mới bất quá ngủ một giấc thời gian, các ngươi thế nhưng gan lớn đến loại trình độ này, thậm chí còn dùng cúc huyệt vị trí này, Tiểu Hà ngươi không hổ là chúng ta tìm muội trong đó lá gan lớn nhất tính cách tối liệt, thế nhưng liền loại vị trí này cũng dám nếm thử, mau cùng tỷ tỷ nói nhìn, vị trí này thoải mái sao? Nếu như có thể lời nói, tỷ tỷ cũng muốn nếm thử. Lúc này một cái quen thuộc mà thành thục giọng nữ bỗng nhiên tại hai người vang lên bên tai, lập tức dọa Tần Thỏ cùng Tiểu Hà nhất nhảy. Tiểu Hà quay đầu nhìn lại, đã thấy chính mình đại tỷ cây anh đào đang dùng tay khuỷu tay chống lấy nệm, mang theo một tia mập mờ thần sắc, nhìn về phía chính mình. Trước ngực nàng cặp kia so với chính mình còn muốn to lớn no đủ hào nhũ cứ như vậy quán ở trên giường, cả người trừ bỏ thoát phá quần tất ở ngoài, liền đã không có cái khác che lấp. Loại này tìm muội ở giữa trần chuồng gặp lại mập mờ tình tiết, thật sự là có chút lúng túng khó xử hoặc là nói quỷ dị. Cây anh đào tỷ ngươi. Tiểu Hà muốn nói lại thôi, nàng muốn trách cứ đại tỷ cư nhiên cùng chính mình Tần Thọ phía trên giường. Nhưng là nghe xong Tần Thọ nói lên nguyên nhân, Tiểu Hà cũng biết, ba cái tỷ tỷ lúc ấy cũng là vì thúc đẩy nàng cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ, cho nên mới làm như vậy. Tiểu Hà cũng không tốt đi chỉ trích. Tiểu Hà lại muốn khuyên cây anh đào không muốn nhìn xuống. Dù sao nào có đại tỷ nhìn tiểu muội cùng tình lang ân ái. Nhưng là vừa nghĩ đến cây anh đào cùng Tần Thỏ cũng có một chân, cái loại này phức tạp tình cảm khiến cho nàng có chút khó có thể mở miệng. Ha ha ha, chúng ta tìm muội trong đó, là thuộc ngươi Tiểu Hà nhất là sáng sủa, hiện tại như thế nào hôm nay ở trên giường lại như thế ngượng ngùng, ân. Ha ha ha, sớm đã bị Tần Thỏ địch phục cây anh đào ở trên giường tự nhiên đã sớm thả ra, cho nên trêu chọc khởi tiểu muội của mình. Tiểu Hà sắc mặt đỏ lên, bị đại tỷ trêu chọc được không được, nhưng là nàng còn chưa kịp cãi lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được hậu môn lại lần nữa một trận ê ẩm sưng trệ sắp tập kích đến. Nguyên lai là Tần Thọ thừa dịp đôi này tìm muội đấu võ mồm thời điểm, lại lần nữa phát lực, trực tiếp đem con cặc lại lần nữa thật sâu cắm vào Tiểu Hà cúc huyệt bên trong. Tiểu Hà thân thể đã sớm phản bội chủ nhân, nàng cúc huyệt trực tiếp đột nhiên khuếch trương, đem căn kia to dài giữ tợn dương vật cấp nuốt ngậm vào. Dẫn đến Tiểu Hà cảm thấy mặt sau một trận ê ẩm sưng, sắc mặt cũng thay đổi. Mà cây anh đào tuy nói trên miệng cùng Tiểu Hà đùa, nhưng là tâm lý vẫn là thương tiếc Tiểu Hà. Nhìn đến lớn nhỏ Hà chật vật như vậy, nàng liền vội vàng xoa lấy đối phương vú sữa, tính toán xoa dịu phân tán Tiểu Hà thống khổ, đồng thời mắt đẹp trừng mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, nói ngươi như vậy đại cái ra hòa việc. Tiểu Hà tuy rằng không phải là lần thứ nhất dùng chỗ này, nhưng là cũng phải chú ý điểm A, như vậy cắm vào, rất khó chịu. Tần Thỏ cũng không tức giận, chính là cười hề hề nói cây anh đào, đến, ngươi ngồi xổm ta mặt sau, giúp ta đến độc long toàn, để ta có thể rất tốt địch Tiểu Hà cúc huyệt. Ngươi đem ta trở thành người nào? Hừ, cây anh đào khó được trước mặt người khác lộ ra như thế tiểu nữ hài ngây thơ thần thái, nàng hai tay ôm ngực, môi cong lên, hai má khí phình phình, giống bé đáng yêu thổi phồng cá nóc. Mà Tiểu Hà cũng là có chút kinh ngạc, chính mình đại tỷ tại ấn tượng lúc nào cũng là ôn huyền đa trí. Nàng nơi nào gặp qua đại tỷ bộ dạng này có thể so với luyến ái chung không não thiếu nữ bộ dáng. Ngay tại Tiểu Hà còn có một chút nghi ngờ thời điểm, Tần Thọ bỗng nhiên giương tay một cái bàn tay vỗ vào nàng đại tỷ cây anh đào thất chân mông bự phía trên. Cùng với thanh thúy tiếng vang, cây anh đào kia no đủ to lớn thất chân mông đẹp lập tức nhấc lên từng trận sóng mông thịt sóng, mà nàng bản nhân cũng thở gấp một tiếng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại mị nhãn như tơ hướng về Tần Thọ thở gấp a dua. Mà càng làm cho Tiểu Hà kinh ngạc chính là, đại tỷ cây anh đào nhưng lại như là một đầu mỹ nữ loài chó từng bước lay động trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn phì nộn vú sữa. Cao vỉnh cao viên kia nhuận đẫy đà tất chân mông đẹp, liền chui đến Tần Thọ phía sau, biến mất ở tại tầm mắt của nàng bên trong. Nàng biết đó là chính mình đại tỷ leo đến chính mình vị hôn phu Tần Thọ phía sau, đi chơi làm liếm láp đối phương cúc huyệt. Nghĩ vậy thời điểm, Tiểu Hà bỗng nhiên cả người run run, nũng nịu kêu to một tiếng. Phía trước lỗ lồn cư nhiên trực tiếp phun ra một cỗ trong trẻo cột nước. Nàng cư nhiên đến đây một lần tiểu cao chiều. Tần Thỏ cùng cây anh đào đều là sửng sốt, chợt lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu cảm. Tần Thọ đầy mặt cười dâm, hắn đối với Tiểu Hà kia dâm đãng mẫn cảm thân thể tự nhiên là cực kỳ vừa lòng. Mà cây anh đào là không nghĩ đến muội muội của mình Tiểu Hà cư nhiên thân thể nhạy cảm như vậy, hơn nữa chỉ là nhìn đến chính mình dâm hành, liền thẳng tiếp đến cái tiểu cao chiều, loại chuyện này thật sự quá mức dâm mỹ. Bất quá rất nhanh cây anh đào liền cảm nhận được Tần Thọ chân hướng về sau đá chính mình tất chân đẹp, hiển nhiên đối với nàng cũng không có tiến thêm một bước hành động cảm giác được một tia không hờn giận. Mà cây anh đào đã sớm cùng Tần Thọ lên giường, hơn nữa ân ái cũng không hạ vài chục lần, đối với chính mình tên sắc lang này Tần Thọ tâm ý cùng ngôn ngữ tay chân đã coi như là rõ như lòng bàn tay. Sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu cúi người, đưa ra kia trắng hồng đẫy đà tay ngọc, nhẹ nhàng tách ra hắn không ngừng lay động mông. Tần Thọ kia hoàn toàn không thua ở Tiểu Hà phấn nộn khúc huyệt cũng bại lộ ở tại cây anh đào trước mặt. Nhìn kia chính đang ra sức địch làm muội muội mình Tiểu Hà khúc huyệt Tần Thọ, cây anh đào bỗng nhiên tính trẻ con mặt mẫn, nàng nhẹ nhàng đưa ra kia thon dài đẫy đà ngón ngọc, sau đó nhẹ nhàng tại người sau hoa khúc thượng ấn. Tần Thọ lập tức thân thể sợ run cả người, kia thật sâu cắm ở Tiểu Hà khúc huyệt quy đầu cư nhiên phun ra một cỗ trong trẻo đậm đặc tuyến tiền liệt dịch. Kia ấm áp tuyến tiền liệt dịch trực tiếp kích thích Tiểu Hà ngọc thể run run. Cúc huyệt mạnh mẽ co rút nhanh lên. Tầng tầng lớp lớp điệt điệt tường thịt như là vô số trẻ mới sinh tay nhỏ vuốt ve hắn con cặc, hận không thể đem hắn bao bì xé rách, trực tiếp nắm chặt lấy đầu chim của hắn liều mãng mút hút, đem hòn rái mỗi một thích tinh dịch đều toàn bộ ép khô. Tần Thọ theo yết hầu phát ra từng trận kho khe gầm nhẹ âm thanh, như là dã thú lọt vào khiêu khích khi phẫn nộ, hắn địch làm Tiểu Hà tốc độ cùng lực đạo đều trở nên mạnh hơn. Mà cây anh đào cũng không nghĩ đến chính mình khiêu khích cư nhiên làm Tần Thọ hưng phấn như thế, đồng dạng cũng để cho muội muội của mình Tiểu Hà rơi vào lớn hơn nữa tình thế nguy hiểm bên trong. Tiểu Hà lúc này liền hoàn chỉnh thở gấp đều rất khó phát ra, kia đỏ hồng môi tung bay lúc, cái lưỡi đinh hương ngoại phun, trừ bỏ thuận theo khóe miệng tràn ra nước miếng ngọt ngào ngoại. Liền chỉ có kia hoàn toàn không có ý nghĩa các loại chứa hổ âm tiết, hiển nhiên nàng đã bị Tần Thọ mãnh liệt địch làm khúc huyệt cấp kích thích không chịu được. Mà lúc này Tần Thọ mông bỗng nhiên đánh tới cây anh đào khuôn mặt. Sau đó hung hăng xoay tròn nghiền nát, giống như một cái không khống chế được như trong chóng. Cây anh đào biết đó là Tần Thọ không hài lòng chính mình chậm chạp không có động tĩnh, cho nên nàng chỉ có thể cười duyên một tiếng. Hai tay bắt lấy đối phương đùi, sau đó đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng chìa vào Tần Thọ số khúc ngoại vi. Tần Thọ lập tức vừa lòng yêu kiều hừ một tiếng, sau đó tiếp tục lay động mông, chẳng qua lúc này lực đạo của hắn cùng tốc độ đều thực vừa phải, hiển nhiên đối với cây anh đào độc long toàn rất vừa lòng. Cây anh đào tác hơi hơi phát lực, đem chính mình phấn nộn lưỡi thơm chui vào Tần Thọ đồng dạng phấn nộn khúc huyệt bên trong, nàng đổ không cần lo lắng gặp được cái gì uế vật. Đường đầu lưỡi của nàng đẩy ra kia liều mạng bảo hộ phòng tuyến cuối cùng khúc huyệt nhăn nheo thời điểm, trừ bỏ một tia nhàn nhạt mùi thơm ở ngoài, cũng không có gì tanh tươi tồn tại. Nga nga nha! Tần Thọ cảm nhận được hậu môn bị cây anh đào cố sức khai khẩn, đầu lưỡi của nàng không ngừng tại chính mình khúc huyệt khai cương tác thổ. Mỗi lần chạm đến tường thịt đều sẽ mang đến một tia mãnh liệt điện giật cảm giác, sau đó liền là mãnh liệt trệ sáp nhức mỏi. Tiếp lấy lại là từng cổ cực nóng khoái cảm, từ sau đình liên tục không ngừng trào ra, kích thích chỗ hắn ở cực độ hưng phấn trạng thái thần kinh cùng đầu óc. Tần Thọ mạnh mẽ bắt lấy Tiểu Hà hai bên no đủ to lớn tuyết trắng mật đào mông cánh hoa, sau đó ra sức lay động vòng eo, kia to dài giữ tợn thân gậy từng tấc hướng về đối phương khúc huyệt chui vào. Mà hai cái kia đầy đặn trắng nõn hòn rái là giống như búa tạ vậy một cái đánh tại Tiểu Hà no đủ vùng mỡ u phía trên, phát ra ba ba ba vang nhỏ. Tần Thọ cùng Tiểu Hà tính khi tương giao thường xuyên sẽ mang ra đại lượng dâm thủy cùng phát phao trắng đục, kia một chút chất lỏng không ngừng mọi nơi vẩy ra. Mà chính ở phía sau liếm láp nghiên cứu Tần Thọ khúc huyệt cây anh đào cũng không thể may mắn thoát khỏi, rất nhanh nàng kia quyến rũ hồng nhuận khuôn mặt liền treo từng cổ tanh hôi sữa trắng, giống như đắp một tầng thật dày mặt màng. Cây anh đào nhìn kia giữ tợn to dài dương vật cùng đầy đặn hòn rái, trong mắt nhưng lại lộ ra một chút động tình. Tần Thọ đương nhiên không biết cây anh đào đầu óc nghĩ cái gì, bất quá cho dù hắn biết rồi, cũng sẽ không thay đổi hắn muốn cho anh hoa tìm muội bốn cái đến lúc đó cùng chính mình cùng giường chung gối, cùng một chỗ loạn luôn ân ái ý tưởng. Tương phản hắn còn khả năng tăng nhanh cái loại này hành động tốc độ. Tốt lắm, Tiểu Hà, người cúc huyệt đã có thể ăn của ta hơn nửa căn con cặc rồi, thực nỗ lực, tốt lắm. Tần Thọ một bên tại đã bắt Tiểu Hà khúc huyệt chậm rãi quất cắm, một bên dùng cổ vũ dâm ngữ đến vỗ về Tiểu Hà tâm tình. Nghe Tần Thọ an ủi, Tiểu Hà không khỏi hướng về Tần Thọ lật cái bạch nhãn, như vậy nhìn đến, ta còn muốn cảm tạ Tần Thọ đại thiếu gia người tốt. Hắc hắc hắc, đó là tự nhiên á. Tần Thỏ cũng chẳng biết xấu hổ cười nói. Không thể không nói, Tiểu Hà đối với tình yêu cùng thân thể khống chế lĩnh ngộ thật sự là có chút có thiên phú. Kia khúc huyệt tường thịt không ngừng nhúc nhích, hung hăng kẹp chặt, giống như muốn đem Tần Thỏ con cặc bên trong tinh dịch cấp trực tiếp ép ra đến. Tần Thỏ bị Tiểu Hà khúc huyệt tường thịt ép cương nha cắn chặt, cổ gân xanh văng lên, kia con cặc thân gãy càng là bị vô số mềm mại tường thịt kẹp chặt bao bọc, không ngừng co giãn cùng chen ép. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, làn da cũng rịn ra từng tầng một mồ hôi, Tần Thỏ không ngừng vuốt ve xoa nắn đối phương bờ mông, sau đó không ngừng lấy biên độ nhỏ quất cắm đến địt làm Tiểu Hà. Phốc kỳ phốc kỳ phốc kỳ phốc kỳ. Tần Thỏ không ngừng tại Tiểu Hà khúc huyệt khuấy làm phong vân. Mà Tiểu Hà lỗ thịt cũng đang không ngừng phun từng cổ dâm thủy, đem dưới người ga giường cấp thấm ướt, nhiễm ra từng cục màu sẫm bản đồ. Tần Thỏ phần hông không ngừng va chạm Tiểu Hà no đủ tuyết khưu, bị đâm cho kia hai bên trắng nõn bờ mông đã không ngừng đang thay đổi hóa hình dạng, bị đâm cho kia trơn bóng mặt ngoài làn da thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Mà kia con cặc đã ở từng tấc bị Tiểu Hà phấn nộn hoa cúc cấp nuốt ngầm, cầu cắn, một chút bị cắn nuốt trong này, kia bị dịch nhờn nhiễm con cặc dần dần biến mất ở tại Tiểu Hà khúc huyệt bên trong. Tiểu Hà một bên cố nhịn hậu môn truyền đến từng trận trệ sáp ê ẩm sưng, một bên không ngừng chủ động nâng mông xoay eo, phối hợp Tần Thỏ quất cắm. Tiểu Hà, người tao khúc huyệt kẹp chặt ta thật chặt rồi, muốn bắn. Tần Thỏ hắn cả người đều tại run rẩy, hai mắt hiện lên hồng quang, giống như là dã thú đói khát sắp đập ra một kích cuối cùng. Mà Tiểu Hà cũng là hồn hển thở gấp nói y ô ô hầu hầu hầu hầu hầu. Bắn vào, tất cả đều bắn vào Tiểu Hà hoa cúc, làm Tiểu Hà nếm thử ngươi nóng hầm hập tinh dịch, ta o o o o o. Đến rồi, Tần Thỏ lại lần nữa va chạm vài cái, sau đó cả người nổi gân xanh, tiếp lấy mãnh liệt va chạm Tiểu Hà mông bự vài lần, làm phần hông gắt gao gần sát đối phương bờ mông. Sau đó lỗ Tiểu vừa mở, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức phun ra, hướng về Tiểu Hà cúc huyệt chỗ sâu vọt tới. Tại kia vô số chặt chẽ tường thịt chen ép cùng co rút nhanh phía dưới, Tần Thỏ tinh dịch không chỗ nhưng đi, chỉ có thể hướng về chủ nhân càng sâu tầng cúc huyệt vọt tới, cuối cùng trực tiếp đúc đến Tiểu Hà trực tràng mặt bưng. A y o o o nha hầu hầu hầu, bắn vào, bị đại con cặc nóng bỏng tinh đặc hung hăng nội bắn. Tất cả đều bắn vào hầu hầu hầu, y a nga nga nga nga nga. Tiểu Hà hai mắt hơi hơi trắng dã, nàng kia no đủ trơn bóng gò má hiện lên một chút bệnh trạng vậy hồng nhuận. Trong khoang mũi phát ra kéo dài tiếng rên rỉ. Nàng kia hơi lộ ra đầy đặn môi gắt gao mân, nhưng không cách nào ngăn cản răng nanh ở giữa nước miếng ngọt ngào chảy ra. Thon dài trắng nõn cổ thật cao hướng về sau giơ lên, hình như là chúng tên gào thét như thiên nga. Vậy không đoạn thấm ra đổ mồ hôi tầng tầng trải rộng nàng trần trụi làn da, giống như tại kia phía trên sức một tầng hiện lên dâm quang tinh dầu. Tiểu Hà gắt gao bắt lấy trắng nõn ga giường, thẳng đem chính mình đốt ngón tay đều bóp trắng dã. Trước ngực của nàng viên thịt như là phong linh vậy không ngừng lắc lư, trắng bóng vú mềm tự tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo dâm lãng. Kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đang không ngừng vẽ lấy màu đỏ đường cong, vừa giống như là một mảnh bạch tuyết ở giữa đứng ngạo nghễ đầu cành máu mai. Nàng kia đẫy đà vòng eo giống cung giống nhau trương lên, xa siêu dĩ vãng thủ dâm hoặc là lúc ân ái tiết thân siêu tuyệt khoái cảm liên tục không ngừng trào lên đầu óc. Trần trụi thành thục đồng thể một trận co giật giật giật. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu khoái cảm cùng kích thích. Nàng kia hai đầu mượt mà thon dài tất chân đẹp không ngừng giật giật, thật to mở ra, mà bánh bao huyệt không ngừng phun ra từng cổ dâm thủy cùng ấm áp âm tinh, tí tách giống như mưa rơi lác đác. Mà Tần Thỏ bàn tay không tự giác sờ lên Tiểu Hà kiều đỉnh mông tròn cùng tất chân đẹp, cao cấp quần tất tế trượt cảm xúc cùng mỹ thiếu nữ nhục cảm căng đầy mềm mại đùi xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Nhất là cái loại này mượt mà chân đẹp bị đổ mồ hôi thấm ướt cao cấp quần tất bọc lấy cái loại này kỳ diệu xúc cảm, thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Xuất tinh sau như trước lửa nóng cứng rắn thô to con cặc trống đỡ đầy Tiểu Hà chặt khít cúc huyệt, đội lên mềm mại mẫn cảm tường thịt thượng mài tới mài lui, vì hắn mang đến từng đợt giống bị điện giật tê dại khoái cảm. Người chính xác là muốn địt chết ta à? Tiểu Hà lại lần nữa cao trào sau đó, qua thật lâu phương tài hoãn qua thần đến, nàng hai mắt mê ly quay đầu đến. Hồn hển thở gấp hướng về Tần Thỏ nói. Nàng trở về chỗ cũ không lâu cao trào khi cái loại này xâm nhập xương tủy làm người ta muốn ngừng mà không được run rẩy khoái cảm, giữa hai hàng lông mày xuân sắc quả thực không chút nào che giấu. Kia làm sao biết chứ, ta nhưng là quá yêu thích Tiểu Hà, muốn địt cả đời Tiểu Hà lỗ thịt, làm sao có khả năng bỏ được làm Tiểu Hà ngươi chết đâu. Tần Thỏ cười dâm nói. Hắn không ngừng vuốt ve trêu đùa đối phương tất chân chân đẹp cùng đầy đặn bờ mông, sau đó cùng Tiểu Hà ôm tại cùng một chỗ cho nhau an ủi, nói một chút ngọt ngấy lời tâm tình. Ui ui ui, các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, xong chuyện sẽ không quản Hồng Nương rồi hả? Ta còn không có tận hứng đâu. Lúc này đầy mặt trắng đục, khóe miệng còn treo một cỗ tinh dịch dâm thủy xinh đẹp thục nữ cây anh đào bỗng nhiên có chút oán giận theo Tần Thọ bờ mông mặt sau ngồi dậy. Sau đó vung vẩy quyền hướng về giống như nhục trùng vậy dây dưa cùng một chỗ gian phu dâm phụ kháng nghị nói. Yên tâm, cây anh đào tỷ, ta khẳng định như thế này cho ăn no ngươi. Ngươi chỉ cần bới lấy môi âm hộ, quyết mông bự tại nơi nào chờ đợi là được. Tần Thọ một bên trêu đùa Tiểu Hà tất chân mông bự, một bên cũng không quay đầu lại hướng về cây anh đào cười dâm đãng nói. Cây anh đào bị Tần Thọ nói tức giận đến hào nhũ loạn hoàng, có thể là vì được đến Tần Thọ đại con cặc. Cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói như vậy, hai tay bới lấy chính mình lớn nhỏ môi âm hộ, thật cao quyết chính mình tất chân mông bự. Làm chính mình bạch hổ bánh bao huyệt hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Mà lúc này Tiểu Hà nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục cùng Tần Thọ dây dưa cùng một chỗ, nàng đầy mặt đỏ bừng tính toán theo Tần Thọ trên người, một chút tính toán rút ra căn kia tráng kiện giữ tợn đại con cặc. Nhưng là nàng mỗi hướng ra phía ngoài hút ra một tấc. Chính mình kia thu xoắn chặt lại cúc huyệt tường thịt liền có khả năng hung hăng kẹp chặt quy đầu một phần, giống như tại không cho phép nó đi ra ngoài, cái loại này thân thể ma sát cấp hai người mang đi giống như điện giật liên miên khoái cảm. Nhiều lần Tiểu Hà hai đầu tất chân chân đẹp đều thiếu chút nữa một cái mềm yếu, tê liệt ngã tại sớm đã bị chính mình dâm thủy cùng Tần Thọ tinh dịch thấm ướt ga giường. Nhưng là nàng vẫn như cũ cố nhịn khoái cảm cùng ê ẩm sưng, ra sức hướng phía trước leo đi. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng. Căn kia thô to vô cùng con cặc cuối cùng từ nàng cúc huyệt lui ra. Tiểu Hà phấn nộn số cúc lập tức xuất hiện một cái đường kính ít nhất 5-6cm khoa trương hồng phấn viên động, từng cổ thanh hôi ấm áp nồng bạch tinh dịch theo kia hậu môn thịt khang từ từ chảy xuống. Kia theo hô hấp mà không ngăn ra hợp hắc động càng là như là nhảy đến ngạn thượng dãy rụa cam miệng. Mỗi lần cúc huyệt hắc động co giãn một hồi, một cỗ tinh dịch liền có khả năng tùy theo tường thịt mà gạt ra khỏi. Giống như cao trào khi Tiểu Hà quá mức kích thích mà chảy phía dưới nước mắt. Này sắc khí mười chân một màn nhìn xem Tần Thọ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cứng rắn đại con cặc hơi hơi nhảy nhảy. Đem Tần Thọ con cặc theo chính mình cúc huyệt thoát ra cử động này hình như đã tiêu hao hết Tiểu Hà toàn bộ thể lực, nàng cuộn mình thân thể trần truồng, ghé vào trên giường nhưng lại đang ngủ. Nghe kia mơ hồ truyền đến mỹ nhân hãn âm thanh, Tần Thọ đỡ lấy chính mình tràn đầy tinh dịch đại con cặc, nhìn về phía kia bới lấy môi âm hộ. Thật cao quyết tất chân mông bự xinh đẹp cây anh đào, không khỏi lộ ra một chút cười dâm. Cây anh đào tỷ, ta đến rồi. Tần Thọ cười dâm giống to một tiếng, trực tiếp đánh về phía đã sớm đói khát khó nhịn cây anh đào. Lập tức toàn bộ trong gian phòng xuân ý rồi rào, dâm dịch văng khắp nơi, nam nhân hưng phấn thô xuyễn cùng nữ nhân thỏa mãn nũng nịu rên rỉ hội tụ thành một khúc dâm loạn hòa âm. Thân thể ba ba chạm vào nhau, sóng sữa mông sóng lúc, là đối với đạo đức quy tắc khinh thường. Yô ô hầu hầu hầu hầu hầu, tử cung đều phải bị đại con cặc địt mặc, căn bản chống cự không được căn này đại con cặc, địt chết ta. Yên tâm đi, cây anh đào, ta không có khả năng địt chết ngươi, ta còn chờ ngươi cùng muội muội của ngươi nhóm cùng một chỗ địt đâu. U,